Mặc kệ Tống Mặc Quy. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Vũ Lạc đang tắm xong, nằm trên giường nhắn tin. Không bao lâu sau, bên kia đã trả lời. X, tôi sẽ không hỏi cậu ta. X, tôi sẽ đợi em nói cho tôi biết. X, phải nói là, sẽ đợi đến ngày em nguyện ý nói cho tôi nghe. Gương mặt nghiêng của Văn Vũ Lạc ép vào gối. Hàng mi khẽ run. Em ngủ đây, không nói thêm gì với Tử Vân Khoát nữa. Văn Vũ Lạc trả lời một câu này, được, ngủ ngon, anh về ký túc xá chưa? Nghĩ ngợi, Văn Vũ Lạc quan tâm hỏi, chưa, giờ vẫn còn ở ngoài. Tử Vân Khoát đáp, ngay sau đó, Tử Vân Khoát chụp một tấm ảnh gửi qua cho cô. Trong ảnh có máy tính và bàn phím, khung cảnh xung quanh trông rất giống ở tiệm nét. Tiệm nét à, ừ, giờ này rồi mà còn đi tiệm nét, nhưng đó là tự do của người ta. Cuộc sống của Tử Vân Khoát chắc chắn rất phóng khoáng và tự tại, nhưng đồng thời vẫn có thể chăm lo cho việc học, sẽ không chơi quá muộn đâu. 12 giờ là về, tin nhắn mới hiện lên trong khung chat, Văn Vũ Lạc gõ chữ, vâng, anh chơi đi, em ngủ đây. Bên kia lại gửi tới một câu chúc ngủ ngon. Văn Vũ Lạc không nhắn lại gì nữa. Đặt điện thoại xuống bên gối. Cô mở mắt ngẩn người một lúc. Đêm nay cuối cùng vẫn bị mất ngủ. Không biết bao lâu sau mới chìm vào giấc ngủ sâu. Chiều thứ bảy hôm nay, trong khuôn viên Đại học Minh Thành có một cảnh tượng khác. Rất nhiều sinh viên kéo vali đi về phía các cổng trường. Cổng Bắc là nơi đông sinh viên nhất, vì ngay ngoài cổng là một trạm tàu điện ngầm, tiện cho việc đi ra ga tàu hoặc sân bay. Học xong tiết cuối cùng buổi chiều, Văn Vũ Lạc không về ký túc xá mà đến thư viện tự học. Cô biết ba người bạn cùng phòng đã lần lượt rời trường qua nhóm chat. Trung Tuyết và Mộc Tử Nhiên mua vé tàu cao tốc. Tuy đi đến hai tỉnh khác nhau nhưng thời gian khởi hành lại gần như nhau nên họ cùng nhau ra ga. Hướng Lan Lan thứ năm có ít tiết, buổi chiều đã tan học từ sớm, giờ này chắc đã thoải mái nằm ở nhà rồi. Trung Tuyết, tớ lên tàu cao tốc rồi nhé các chị em. Mộc Tử Nhiên, tớ cũng lên rồi. Hướng Lan Lan, chú ý an toàn nhé. Về đến nhà thì báo một tiếng trong nhóm. Trung Tuyết. Ok ok, Văn Vũ Lạc xem xong tin nhắn trong nhóm, gõ chữ, thượng lộ bình an, trong kỳ nghỉ quốc khánh, thư viện trường không đóng cửa. Sáng hôm sau, Văn Vũ Lạc ngủ nướng, 8 giờ rưỡi mới đến thư viện tự học, gần 9 giờ 45, cô đeo cặp rời thư viện, quét một chiếc xe đạp công cộng rồi đến quán board game làm thêm. Quán này trong dịp lễ cũng bắt đầu mở cửa từ 10 giờ sáng. Hai ngày tiếp theo, Văn Vũ Lạc làm thêm ở quán. Thời gian làm việc đã được cô hẹn trước với quản lý Vương Tần Xuyên. Vì vậy buổi cắm trại với Tử Vân Khoát được định vào thứ tư. Hai người bạn từ Yến Thành của Tử Vân Khoát cũng vừa hay đến Minh Thành vào chiều thứ ba. Về mặt thời gian, sắp xếp đi vào thứ tư là rất hợp lý cho cả hai. Chiều thứ ba, Văn Vũ Lạc dẫn xong một ván game tình cảm kéo dài 4 tiếng đồng hồ. Lúc ra ngoài, cô gặp Vương Tần Xuyên ở hành lang. Vương Tần Xuyên nhìn cô chằm chằm một lúc, không nhịn được nói, tôi phát hiện em đỉnh thật đấy. Kịch bản, bánh phỉ thúy, cảm động như vậy. Những người chơi kịch bản này không ai là không bị làm cho khóc. Sao em lại không có chút phản ứng nào vậy? Vương Tần Xuyên vừa dứt lời, vừa hay có một người chơi từ trong phòng chủ đề đi ra. Đang dùng khăn giấy lau nước mũi, khóe mắt hơi hoe đỏ, vừa nhìn đã biết là mới khóc xong. Văn Vũ Lạc nhận ra người này, chính là một trong những người chơi trong ván cô vừa dẫn. Kịch bản, bánh phỉ thúy, kể một câu chuyện về tình mẫu tử bao la như núi. Quả thực rất cảm động, chỉ là ngưỡng rơi nước mắt của Văn Vũ Lạc tương đối cao. Cốt truyện bên trong cũng không có chỗ nào quá xúc động đối với cô. Cả quá trình cô đều hoàn thành một cách khá bình tĩnh. Tôi không phải là DM sao? Nếu DM mà khóc, chẳng phải là rất thiếu chuyên nghiệp à? Văn Vũ Lạc nói. Vương Tần Xuyên nói, nhưng đây cũng là lần đầu tiên em dẫn kịch bản này mà. Các DM khác trong quán tôi, lần đầu tiên dẫn kịch bản này, không ai là không khóc. Văn Vũ Lạc nói, khóc sẽ trôi lớp trang điểm. Tôi đi thay đồ đây, buổi tối còn phải dẫn game, lát nữa còn phải báo cáo lại và giải quyết bữa tối. Nên phải thay quần áo trước. Văn Vũ Lạc nói xong liền đi về phía phòng thay đồ. Vương Tần Xuyên nhìn chằm chằm bóng lưng của Văn Vũ Lạc một lúc lâu mới rời mắt đi. Thay đồ xong đi ra, Văn Vũ Lạc nhận được một thông báo hủy hẹn. Những ván game cô dẫn hiện tại về cơ bản luôn được đặt trước. Rất nhiều khách đến quán muốn đặt lịch cô làm DM. Đây là lần đầu tiên có khách đặt trước lại hủy đơn. Lý do khách hủy là gì vậy? Văn Vũ Lạc hỏi, nói là có việc không đến được. Tiểu Chu, người phụ trách quản lý lịch hẹn, nói, Văn Vũ Lạc chỉ nhớ đơn đặt lịch này của một vị khách họ Trang. Ngoài ra không có ấn tượng gì khác, nên cũng không để tâm lắm. Đến tối, khách đến quán vẫn còn rất nhiều. Văn Vũ Lạc lại tiếp tục dẫn những khách khác. Buổi tối trong ký túc xá, Văn Vũ Lạc vừa mới tắm xong trong phòng tắm nhỏ. Tóc vẫn còn ướt, cô nhận được tin nhắn của Từ Vân Khoát. X, sáng mai 8 giờ xuất phát, tôi sẽ đến trường đón em. Bận rộn cả ngày, cô mới nhớ ra mình đã hẹn với Từ Vân Khoát. Ngày mai sẽ cùng anh đi cắm trại với hai người bạn từ Yến Thành của anh. Văn Vũ Lạc ngồi xuống ghế. Một giọt nước trong suốt từ thái dương trắng nõn của cô trượt xuống. Dọc theo gương mặt nghiêng láng mịn chảy đến cằm rồi xuống chiếc cổ thanh tú. Trên bàn có một chiếc gương trang điểm nhỏ. Khuôn mặt không chút tì vết của Văn Vũ Lạc trong gương đẹp tựa một bức tranh. Em có cần mang theo gì không ạ? Văn Vũ Lạc hỏi trên WeChat. Cô chưa từng có kinh nghiệm cắm trại, không biết nên chuẩn bị những gì. Em chỉ cần mang người đến là được rồi. Từ Vân Khoát trả lời. Lều trại và các trang bị khác, bên tôi sẽ phụ trách hết. Đồ ăn thì bạn tôi sẽ lo. Nhiều nhất thì em mang thêm một chiếc áo khoác để phòng buổi tối trời lạnh. Nhưng tôi xem dự báo thời tiết rồi. Hai ngày tới thời tiết rất tốt. Ngoài ra có thể mang theo mũ và kem chống nắng. Từ Vân Khoát nghĩ rất chu đáo. Văn Vũ Lạc gõ chữ. Vâng, em biết rồi. Vậy ngày mai gặp. Ngày mai gặp, trả lời tin nhắn của Từ Vân Khoát xong. Văn Vũ Lạc lấy máy sấy từ trong tủ ra, cắm điện rồi bắt đầu sấy tóc. Tối hôm đó trước khi đi ngủ, Văn Vũ Lạc đã đặt báo thức lúc 7 giờ rưỡi sáng hôm sau. Hôm sau trời trong xanh, ban công ký túc xá mở cửa, một làn hương hoa dâm bụt nhàn nhạt từ ngoài cửa sổ bay vào. Vốn dĩ Văn Vũ Lạc có thể chuẩn bị xong trước 8 giờ. Nhưng vừa mới rửa mặt xong, cô quản lý ký túc xá đã gõ cửa phòng cô, nói là khu ký túc xá phía đông của họ chuẩn bị tổ chức một hoạt động trong vài ngày tới. Vì không phải sinh viên nào cũng về nhà nghỉ lễ Quốc Khánh. Rất nhiều sinh viên ngoại tỉnh ở lại, nên nhà trường đã thông báo cho các khu ký túc xá tổ chức hoạt động. Tập hợp mọi người lại để ăn mừng và thư giãn, chuẩn bị làm một buổi tiệc tối nhỏ, và đang tuyển người dẫn chương trình. Mỗi ngày Văn Vũ Lạc ra vào tòa nhà, vì ngoại hình xuất chúng nên đã sớm bị các cô quản lý ở đây để ý tới. Vì vậy mới đích thân đến tận cửa hỏi xem cô có đồng ý làm MC không. Khi nào tổ chức tiệc tối à? Văn Vũ Lạc hỏi. Tối mai, cô Tôn. Quản lý ký túc xá, cười tủm tỉm nói, cô nói cho em biết nhé, tích cực tham gia hoạt động này sẽ có lợi cho việc xét học bổng hoạt động văn nghệ xuất sắc đấy. Tham gia không thiệt đâu, vừa nghe thấy có lợi cho việc xét học bổng, lại đúng lúc tối mai cô chắc chắn đã về trường. Văn Vũ Lạc đồng ý, tốt tốt, vậy em đợi nhé, lát nữa cô Trần sẽ đến nói kỹ hơn với em về chi tiết tổ chức hoạt động này. Em cứ trao đổi kỹ với cô ấy. Cô Tôn nói, lát nữa ạ, một lát nữa em có việc phải ra ngoài. Văn Vũ Lạc nói, muốn ra ngoài chơi à? Cô Tôn hỏi. Vâng, Văn Vũ Lạc đáp. Vậy em vào nhóm chat lớn của chúng ta, thêm WeChat của cô và cô Trần vào đi. Lát nữa cô Trần sẽ trao đổi với em qua WeChat. Cô Tôn nói, Văn Vũ Lạc gật đầu. Dạ được, cô đi đến bàn lấy chiếc điện thoại đang sạc. Vào WeChat tìm nhóm chat lớn của ký túc xá. Trong nhóm này đều là sinh viên của tòa nhà. Mấy trăm người, có cả các cô quản lý. Em thêm rồi à? Văn Vũ Lạc nói. Được, vậy cô đi trước nhé. Chúng ta trao đổi qua WeChat. Cô Tôn nói, Văn Vũ Lạc, vâng, một tiếng, lúc cô Tôn rời đi, Văn Vũ Lạc liếc nhìn thời gian trên màn hình điện thoại. 7:50, cô vội đi đến tủ quần áo thay đồ, điện thoại trên màn hình như rung lên, cô không để ý, thay đồ xong lấy một chiếc mũ từ tủ quần áo, và một chiếc áo khoác trên mắc áo, sau đó quay lại bàn cất ly nước và một cuốn sách vào cặp. Lúc này cô mới cầm điện thoại lên xem tin nhắn. Thì ra lúc nãy là Từ Vân Khoát nhắn tin. Hẹn 8 giờ mà anh đã đến lúc 7:50. X, tôi đến rồi. Đang đợi em ở dưới lầu. Văn Vũ Lạc trả lời. Em mới thấy, xuống ngay đây à? X, không vội, thời gian vừa đúng 8 giờ. Văn Vũ Lạc không kịp buộc tóc lên. Cô không muốn để Từ Vân Khoát phải đợi lâu. Bèn kéo ngăn kéo, lấy ra một chiếc dây buộc tóc màu đen đeo vào cổ tay. Vội vàng dùng lược trải qua loa. Sau đó đeo cặp, thay giày rồi ra ngoài. Xe của Từ Vân Khoát đậu ngay dưới lầu. Một chiếc xe Việt dã màu đen bắt mắt. Toàn bộ thân xe thon dài, lạnh lùng, giống như một con mãnh thú đang trực chờ lao tới. Sinh viên đi ngang qua không nhịn được mà liếc nhìn vài lần. Lúc Văn Vũ Lạc ra khỏi ký túc xá, cô liếc mắt một cái đã bắt được hình ảnh chiếc xe Việt dã màu đen đang đậu ở cổng. Người trong xe thấy cô ra, rất nhanh mở cửa xe từ ghế lái bước xuống. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía họ. Sự chú ý quá nhiều. Văn Vũ Lạc bất giác kéo chiếc mũ trên đầu xuống một chút, che đi hơn nửa khuôn mặt trắng nõn, tinh xảo. Từ Vân Khoát vòng qua mở cửa ghế phụ cho cô. Lên xe đi, Từ Vân Khoát nói. Văn Vũ Lạc liếc nhìn anh. Khẽ, vâng, một tiếng rồi chui vào trong xe. Đóng cửa xe cho cô. Từ Vân Khoát nhìn cô một lúc rồi vòng về ghế lái lên xe. Cô Trần mà cô Tôn nhắc đến lúc nãy đã thông qua lời mời kết bạn của Văn Vũ Lạc. Điện thoại hiện lên thông báo. Ngay sau đó đối phương dường như chào hỏi cô. Cô Trần, chào em nhé. Văn Vũ Lạc cầm điện thoại trả lời. Chào cô Trần à, vừa mới chào hỏi xong. Khung chat liên tục hiện lên vài tin nhắn. Đều liên quan đến hoạt động tiệc tối mai. Là mấy bản kế hoạch do chính cô Trần viết. Chào, nghe thấy người vừa lên xe nói. Một giọng nam trầm ấm. Văn Vũ Lạc ngẩng đầu. Bắt gặp ánh mắt của Từ Vân Khoát. Chào anh à, tóc. Từ Vân Khoát dường như đang nhắc nhở cô. Anh khẽ chỉ tay về phía má trái. Hửm, Văn Vũ Lạc không hiểu lắm. Có một sợi tóc dính trên mặt em kìa. Từ Vân Khoát nói, Văn Vũ Lạc đưa tay lên định sửa lại. Nhưng cô không tìm đúng vị trí. Từ Vân Khoát nhìn cô chằm chằm. Dường như không nhịn được nữa. Để tôi. Cơ thể anh khẽ nghiêng qua, Văn Vũ Lạc ngẩn người. Lát sau, da mặt cô cảm nhận được sự tiếp xúc lành lạnh từ những đốt ngón tay của anh. Được rồi, anh nói, cách chương.